Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, đánh giá. Ánh mắt khác thường này, trong mắt mỗi người Hứa Thanh đều đang lấp lánh. Thực sự là lần này quét dọn chiến trường, thu hoạch của bọn họ quá ít. Hơn nữa căn cứ vào nhiệm vụ của Mạc Thi Đội, còn cần phải nộp lên trên một ít. Cứ như vậy, cuối cùng còn lại có thể nói là chỉ có một chút, hoàn toàn không đủ cho tu hành. Vì vậy dần dần, những phi thăng giả ở nơi đây, ánh mắt đều rơi vào trên người Hứa Thanh, chờ đợi quyết định cuối cùng của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn chiến trường trống trải xung quanh, lại nhìn về phía tinh không xa xa, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng, tiến vào chiến trường sớm. Quả thật là một phương pháp, nhưng phải xem thời cơ, cũng phải xem chiến lược của hai bên địch ta. Hơn nữa chiến trường thiên biến vạn hóa, nếu trong khoảng thời gian này chúng ta phán đoán sai lầm, sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Dù sao chiến lược của chúng ta còn chưa đạt tới mức độ có thể không kiêng nể gì cả. Hứa Thanh đè nén ý niệm dâng lên trong lòng, kết hợp với thực tế, cuối cùng vẫn cho rằng việc này không thể quyết định qua loa. Mà theo lời nói của hắn truyền ra, mọi người cũng đều trầm mặc, ánh mắt khác thường trong mắt dần dần tan đi. Nhưng đúng lúc này, Tà Linh Tử liếm môi, đột nhiên mở miệng, đội trưởng, kỳ thật so với thu thập xác chết, chúng ta càng am hiểu thu thập khi còn sống. Thu thập khi còn sống, thu được nguyên chất càng nhiều. Lời vừa nói ra, ánh mắt khác thường trong mắt mọi người sắp tan đi, lại một lần nữa nổi sóng. Bọn họ nghe ra ý tứ trong lời nói của Tà Linh Tử. Đây là đang đề nghị tự do săn giết, đồng thời cũng đều nhớ tới mấy thần linh giam ngục đã từng đi qua. Mà xưng hô đội trưởng này cũng khiến cho Hứa Thanh nơi này có chút hoảng hốt. Trên đường đi này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy người bên cạnh xưng hô mình như vậy. Không biết đại sư huynh bây giờ như thế nào rồi? Hứa Thanh trong lòng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Tinh Hoàn Tử ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng, không có quy củ không thành phương viên. Chức trách bây giờ của chúng ta đã không phải là trù vật sử, mà là sơ xác. Tà Linh Tử hai mắt lóe lên, truyền ra âm thanh lạnh lẽo. Ngươi sờ qua được những đội thu thập kia sao? Sáu thành thi thể thần linh đều bị bọn họ thu lấy. Trật tự của ngươi Tinh Hoàn Tử ở trên việc sờ xác chẳng có tác dụng gì. Tinh Hoàn Tử nghe vậy, liếc mắt nhìn Tà Linh Tử, trong mắt lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Tà Linh Tử cũng không cam chịu yếu thế, sát khí trên người bốc lên, trong mơ hồ lại tản ra ba động chuẩn tiên. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều có tăng trưởng ở mức độ khác nhau. Tà Linh Tử hắn cũng như vậy, đã đột phá tu vi khi rời khỏi Thay Linh Tinh trước đó, bước vào chuẩn tiên. Mắt thấy hai bên có chút kiếm bạt nỏ trương, ánh mắt Hứa Thanh rơi vào trên người Chu Chính Lập. Chu Chính Lập ho khan một tiếng, tiến lên một bước, đứng ở giữa Tinh Hoàn Tử và Tà Linh Tử, khom người với Hứa Thanh. Chủ thượng, chúng ta biết ngài lo lắng cho sinh tử của mọi người là vì chúng ta suy nghĩ, nhưng chúng ta đã tới chiến trường, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, có ai không hiểu đạo lý cầu phú quý trong nguy hiểm đâu. Chỉ cần thu hoạch đầy đủ, không có gì không thể liều. Mấu chốt là làm thế nào để thu hoạch lớn nhất. Cho nên, Tà Linh Tử đạo hữu nói am hiểu thu thập khi còn sống không sai. Tinh Hoàn Tử đạo hữu nói quy củ cũng có lý. Vậy chúng ta kỳ thật có thể trung hòa một chút. Chu Chính Lập liếm môi, khẽ nói, chúng ta đúng là Mạc Thi Đội, mà ra ngoài săn giết thu thập khi còn sống dẫn đến thần linh tử vong, trở thành thi thể, lại bị chúng ta thu thập. Bản thân cái này không xung đột, không có chiến trường, chúng ta tự mình tạo ra chiến trường. Không có thi thể, chúng ta tự mình chế tác thi thể. Nói xong, Chu Chính Lập cúi đầu với Hứa Thanh. tà linh tử nơi đó trong mắt có u mang, cũng cúi đầu. Những phi thăng giả khác đều trầm ngâm, sau đó ánh mắt khác thường trong mắt càng thêm nồng đậm, đều bái lại Hứa Thanh. Ngay cả Tinh Hoàn Tử cũng là sau khi suy nghĩ, gật đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn những người trước mắt này, biết rõ mỗi người bọn họ kỳ thật đều có ý nghĩ của mình, cũng không phải là đóa hoa trong nhà ấm, đều là từ trong mưa tanh gió máu đi ra. Bây giờ sự thiếu hụt nguyên chất khiến cho bọn họ đã có xúc động mãnh liệt. Nếu như vậy, Hứa Thanh trong mắt lộ ra quả quyết, gật đầu. Trong nháy mắt khi hắn gơ đầu, những phi thăng giả này từng người đều nở nụ cười, tựa như bầy sói ra khỏi lồng, dưới sự sắp xếp của Chu Chính Lập, riêng phần mình bay ra, tản ra bốn phương, dùng hết mọi phương thức đi tìm kiếm mục tiêu, đồng thời truyền tin tức trở về. Đồng thời Chu Chính Lập và Tinh Hoàn Tử nơi này đảm nhiệm thẩm tra, mà Hứa Thanh thì lựa chọn một thiên thạch, khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi mọi người dò xét. Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái, đã qua nửa tháng. Từng đạo tin tức từ những phi thăng giả tản ra bốn phương kia truyền đến đều là liên quan đến động tĩnh của thần linh. Chỉ có điều, tuyệt đại đa số bên trong, sau khi Hứa Thanh phán đoán đều cho rằng không thích hợp. Hoặc là số lượng quá nhiều, hoặc là nguy hiểm quá lớn. Cho đến khi lại qua 7-8 ngày, cuối cùng cũng có một vị phi thăng giả tên là Huyết Vân Đạo Nhân truyền đến tin tức mà Hứa Thanh cho là thích hợp. Đội trưởng, ta dò xét được một đội trinh sát thần linh, số lượng khoảng 30, trong đó cao nhất là một thần đài trung cảnh, dường như là một thần tộc. Ta đã âm thầm theo dõi 2 ngày, đám người này cao thấp mập ốm, vô cùng thích hợp để chúng ta săn giết thu thập khi còn sống. Cùng với tin tức này truyền đến, còn có sự thẩm tra của Tinh Hoàn Tử và Chu Chính Lập đối với nó, đều tán đồng tin tức này là thật. Vì vậy, Hứa Thanh hơi suy tư, sát khí trên người bốc lên, lập tức truyền ra pháp lệnh, sau đó thân thể nhoáng lên, bước vào hư vô. Cùng lúc đó, theo pháp lệnh của Hứa Thanh truyền ra, tất cả phi thăng giả khuếch tán ở tám phương đều nhận được nhiệm vụ. Từng người mắt lộ ra kỳ mang, như thợ săn, lại như ác lang, hướng về nơi đã định mà toàn lực lao đi. Cuối cùng, sau mấy ngày, ở bên ngoài một tinh cầu tên là Hôi Lăng, đoàn người Hứa Thanh lại lần nữa hội tụ lại với nhau. Khi đến nơi, Huyết Vân Đạo Nhân đang chờ ở đây, dưới sự có mặt của Tinh Hoàn Tử và Chu Chính Lập ở hai bên. Lập tức bái kiến Hứa Thanh. Đội trưởng, những thần linh kia rất ẩn nấp, ta cũng là nhờ có phương pháp đặc thù mới cảm nhận được bọn họ, đồng thời theo dõi suốt dọc đường, cuối cùng bọn họ lựa chọn ẩn nấp ở tinh cầu này. Đến nay đã qua mấy ngày, để tránh bị bọn họ phát giác, cho nên ta không có tiến vào tinh cầu này, nhưng có thể khẳng định bọn họ vẫn còn ở đó. Tinh Hoàn Tử cũng gật đầu. Nơi đây quả thật hỗn loạn. Chu Chính Lập liếm môi, cười nói với Hứa Thanh, chủ thượng, hiến của ta cũng cảm nhận được, bọn họ vẫn còn ở đó. Nếu chỉ có một mình Huyết Vân, tin tức của hắn có đáng tin hay không, còn cần phải nghiệm chứng. Nhưng có sự thẩm tra và phán đoán của Tinh Hoàn Tử và Chu Chính Lập, mức độ chân thực của việc này đã cực cao, cho nên Hứa Thanh nghe vậy, nhìn về phía tinh cầu trước mặt, tiên phôi chi lực của bản thân vận chuyển, thời không chi hiến tràn ngập, cuối cùng xác định là thật. Vì vậy, giọng nói lạnh lẽo vang lên, thời gian nhanh nhất, thu thập nguyên chất, chư vị, động thủ. Lời vừa nói ra, tất cả phi thăng giả xung quanh, từng người sát khí ngập trời, lao thẳng về phía tinh cầu phía dưới, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo cầu vồng, xông vào tinh cầu này, xuyên qua mây mù, xé rách kết giới, nhanh chóng tiếp cận nơi ở của đám thần linh kia. Hứa Thanh cũng ở trong đó. Lúc này tốc độ bộc phát toàn diện, vượt qua thiên cương, đã tiếp cận mục tiêu. Liếc mắt, liền nhìn thấy hơn 30 thần linh kia, cũng nhìn thấy thần đài bên trong, càng nhìn thấy những việc bọn họ đang làm. Bọn họ đang xây dựng một tế đàn bát giác, bố trí xung quanh, dường như đang tạo ra một nghi thức. Ở chính giữa nghi thức, trên tế đàn bát giác, nơi cao nhất, thình lình đặt một cái bát màu đen. Trong bát có máu đang cuồn cuộn, dị chất nồng đậm, theo sự cuồn cuộn của máu hình thành trong bát, nhưng lại không tản ra ngoài, dường như đang tích lũy, chờ đợi một thời khắc nào đó bộc phát toàn diện. Mà đối với sự xuất hiện của đoàn người Hứa Thanh, những thần linh ở nơi đây từng người đều ngẩng đầu, dường như có chút bất ngờ. Trong đó vị thần đài kia càng là thần mục co rụi, thần đàn còn chưa xây dựng xong, nghi thức cũng chưa mở ra, dị chất cũng chưa bộc phát, điểm mấu chốt còn chưa hình thành, sao tu sĩ lại đến nhanh như vậy? Thần đài này kinh ngạc nhưng cũng quả quyết, lập tức thần quyền kích phát, khiến cho tế đàn chưa hoàn thành bốc cháy trước thời hạn. Nghi thức vận chuyển, cái bát máu màu đen bên trong nháy mắt vỡ vụn, lập tức đại lượng dị chất từ bên trong bộc phát ra, như khói đen cuồn cuộn phóng thẳng lên trời, muốn ô nhiễm xung quanh. Chỉ có điều nồng độ bây giờ còn chưa đủ, hiệu quả ô nhiễm không đạt được như dự kiến, có thể hình thành chiến trường mới ở nơi đây hay không còn chưa biết, nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Gần như trong nháy mắt khi khí tức của những thần linh này dao động, trên bầu trời, những phi thăng giả hàng lâm mà đến, từng người đem sự tham lam đã nhẫn nại từ lâu, toàn bộ bộc phát ra, như từng lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng tới. Hứa Thanh ở trong đó, càng là giơ tay lên, tiên phôi sau lưng huyễn hóa, che khuất bầu trời, một chưởng hạ xuống. Một chưởng này khí thế như cầu vồng, ẩn chứa khí tức, khiến cho tất cả thần linh ở nơi đây đều không khỏi thần hồn chấn động, càng trực tiếp bao phủ lên cái bát máu vỡ vụn, đem khói đen do dị chất tản ra biến thành, cũng đều che khuất, hung hăng bóp một cái, răng rắc một tiếng, khói đen dị chất tựa như biến thành thực thể, trực tiếp đứt gãy. Đồng thời, hiến chi nhãn của Chu Chính Lập đỏ rực mở ra, trọng sơn của Viễn Sơn Tố theo đó mà rơi xuống. Tà Linh Tử cười khằng khặc, mang theo sát ý, mang theo ma tính, lao thẳng về phía nơi đây. Đồng thời, độc của Lý Mộng Thổ lượn lờ, kiếm quang ngập trời của Thiên Quân Tích Dịch, sát lục cứ như vậy triển khai. Cùng lúc đó, ở trong tinh không cách Hồi Lăng tinh này một khoảng, đang có một đám quân tu chấp hành nhiệm vụ tuần tra, đang tiến lên. Bọn họ lệ thuộc vào quân đoàn Niệm Lân trong 9 đại quân đoàn tiền tuyến cánh trái, thời chiến làm tiền phong, bình thường thì đảm nhận chức trách tuần tra khu vực quản hạt, quét sạch thần linh ẩn nấp, thanh trừ tất cả các điểm mấu chốt dị chất trong khu vực quản hạt, số lượng hơn ngàn, lấy trăm người một đội. Khoanh chân ngồi trên phi chu màu xanh khổng lồ, 10 chiếc phi chu dựng thẳng quân kỳ Niệm Lân, rẽ mở hư vô, nhấc lên từng tầng sóng gợn hạo hãn. Mà ngay khi cái bát máu màu đen trên Hôi Lăng tinh vỡ vụn, trong 10 chiếc phi chu này, chiếc phía trước nhất đột nhiên vang lên tiếng trống trầm đục. Âm thanh này đột ngột xuất hiện liền đinh tai nhức óc, khiến cho tinh không dao động, càng truyền khắp tám phương, khiến cho tất cả tu sĩ đang khoanh chân đả tọa đều mở mắt, lộ ra tinh mang. Ngay sau đó, có thanh âm nghiêm nghị vang vọng ra, có thần linh lập đàn, mở ra điểm mấu chốt dị chất chiến tranh mới, dẫn động chấn thần cổ. Huyền, Lâm, Mạc, Linh, Phong, lệnh cho 5 đội các ngươi, lấy tiếng trống làm dẫn, dò xét toàn diện khu vực phía trước. tìm ra nơi lập đàn, diệt trừ tất cả. Thanh âm này vừa vang lên, lập tức có 5 chiếc phi chu rời đội mà ra, hướng về phía trước gia tốc, phân ra các hướng khác nhau, gào thét mà đi, đồng thời kèm theo thanh âm trầm thấp tuân lệnh. Ngoặc kép, hết chương.